Chương 55, ngươi dám đả thương nàng thử một chút. Giống tuyết bình đài bên trên, chỉ có Phượng Vũ Sơn lẻ loi trơ trọi mười mấy người. Phượng Vũ Sơn người, hai mặt nhìn nhau, cái này mẹ nó cu nở dê quá đánh mặt cái này Vân Mộng Đoạn Bích là cố tình cùng bọn hắn Phượng Vũ Sơn gây khó dễ sao, vì cái gì tất cả mọi người bị hút đi vào, đơn độc lưu bọn hắn lại Phượng Vũ Sơn người à, không, bọn họ Phượng Vũ Sơn còn là đi vào một cái một khuyên ngôn. Nhưng là bọn họ đâu vì cái gì có một loại cảm giác bị vứt bỏ chẳng lẽ, những cái kia bị hút đi vào ngàn người, đều là mẹ nó thiên kêu bọn họ Phượng Vũ Sơn những người còn lại, bao quát bọn họ đại sư huynh Phượng Thiên ở bên trong, đều là bao cỏ Phượng Vũ Sơn các đệ tử, có một loại trên mặt không ánh sáng cảm giác. Phượng Thiên cùng Phụng Tiên hai người, sắc mặt đồng dạng âm trầm khó coi, ánh mắt hung ác nham hiểm dọa người, hoàn toàn không có phía trước cao ngạo ưu việt bộ dạng. Ta muốn nện cái này bức tường đổ, Phượng Thiên giận dữ hét. Phụng Tiên giật nảy mình, buột miệng nói ra, ngươi điên, đây là thần tích, nếu bị ngươi hủy, sẽ cho Phượng Vũ Sơn mang đến vận rủi, giọng nói bên trong, hoàn toàn không có gì vãng ái mộ chi tình. Phượng Thiên vốn là nói nhảm, giờ phút này lại bị Phụng Tiên coi là thật, một đám sư đệ mội mặt quát lớn, sắc mặt của hắn cu nở dê càng khó coi, con mắt âm lãnh nhìn chăm chú về phía nàng. Phụng Tiên bị hắn nhìn đến toàn thân lạnh lẽo, giọng nói lập tức mềm mại xuống. Đại sư huynh, ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là lo lắng ngươi làm chuyện điên rồ. Phượng Thiên cười lạnh, ngươi yên tâm, ta sẽ không xúc động, càng thêm sẽ không vì Phượng Vũ Sơn, vì Sơn chủ trêu chọc thị phi. Nghe được cam đoan của hắn, Phụng Tiên nhẹ nhàng thở ra. Lập tức nàng hỏi, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ chờ? Phượng Thiên cười gằn. Hắn cũng không tin, những này bị hút đi vào người, cả một đời không đi ra. Khương Ly đứng tại trước gương, nhìn thấy bức tường đổ phía trước một màn. Cười cười, nàng cũng không chút nào để ý, đương nhiên, nàng đem tất cả mọi người chuẩn bị đi vào, cũng không phải là đơn giản vì đánh mặt Phượng Thiên, Phượng Vũ Sơn. Quan trọng hơn sự tình, Phượng Thiên phía trước cán bài. Vợ ơ y ma theo Phượng Vũ Sơn điều người đến, muốn một mẻ hốt gọn, thật sự cho rằng cái này Tây Hoang là Phượng Vũ Sơn một nhà độc đại dô ý sao? Khương Ly quay người, cười nhạo một phen. Tại Khương Ly quay người về sau, khối kia có thể thăm dò bức tường đổ bên ngoài tấm gương cu nở dê biến mất không thấy gì nữa. Khương Ly hơi nhíu mày, Cung Tuyết Hoa nói qua, cái này bức tường đổ cùng thạch cổ có quan hệ. Thế nhưng là, nàng sau khi đi vào, nhưng không có phát hiện có quan hệ với thạch cổ manh mối. Thạch cổ, Khương Ly cụp mắt trầm ngâm. Đột nhiên, nàng cảm thấy dưới chân không còn, cả người hướng phía dưới rơi xuống. Nàng cũng không kinh hoàng, mà là nhìn xung quanh, vô số hình ảnh đều hướng nàng trong đầu quán thâu mà tới. Những hình ảnh này phảng phất là Vân Mộng Đoạn Bích ký ức. Những hình ảnh kia, ban đầu nhất thơ ý điếm, Vân Mộng Đoạn Bích cũng không phải là hôm nay nàng thấy bộ dáng. Nó không phải bức tường đổ, mà là nguyên một mặt núi cao nguy nga. Nụ y, cùng cái khác nụ y cũng không khác biệt, nếu quả thực là muốn nói chỗ đặc thù, chính là nó so mặt khác nụ y càng thêm thẳng tắp, tuấn tú. Trên núi, màu xanh biết sung xuê, mây mù lợ lờ, kỳ hoa dị thảo vô số, thật sự là sư nở dê đa nở dê Vân Mộng hai chữ. Nhưng, liền tại ngày nào đó, bầu trời đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn, bầu trời trong xanh bỗng nhiên ảm đạm, rượu dương bị che chắn, vô số vết rách xuất hiện tại thiên không bên trong. Một tiếng vang thật lớn tràn đầy vết rách, bầu trời đột nhiên vỡ ra một đường vết rách, một đạo sáng chói ánh sáng hoa theo vết nứt bên trong rơi xuống, tốc độ nó cực nhanh. Sau lưng mang theo một hồi ánh lửa kia còn chưa tới gần, liền cho đại địa mang đến một mảnh nóng rực. Nhưng, ánh lửa kia ở giữa không trung, liền phát sinh một lần bạo tạc, quang hoa chia ra làm chín, phân biệt cực kỳ địa phương khác nhau rơi đi. Trong đó một cái, liền hướng phía Vân Mộng Sơn mà tới. Hình ảnh bên trong, Khương Ly phảng phất biến thành Vân Mộng bên trên, ngước đầu nhìn lên cái kia từ trên trời giáng xuống hỏa cầu. Trong ngọn lửa, nàng phảng phất nhìn thấy một cái tròn trịa phình lên đồ vật thạch cổ, Khương Ly trong nội tâm run lên. Hình ảnh quá nhanh, nàng không kịp thấy rõ ràng thạch cổ bên trên tựa như hỏa xà du tẩu khắc họa phù văn. Thật sự có đồ vật, Khương Ly giật mình trong lòng. Thạch cổ càng gần, Khương Ly đứng tại Vân Mộng Sơn thị giác, nhìn thấy cái kia hướng chính mình đập tới thạch cổ, chỉ cảm thấy theo thạch cổ bên trên truyền đến vô thượng uy áp. Lực lượng thật đáng sợ, Khương Ly trong nội tâm sợ hãi thán phục. Phảng phất tại lực lượng kinh khủng này trước mặt, bất kỳ người nào đều phải phủ phục, không có chút nào năng lực chống đỡ. Oanh thạch cổ cuối cùng đánh tới hướng Vân Mộng Sơn, ánh lửa di chuyển ở giữa, đem Vân Mộng Sơn chẻ thành hai nửa. Trong đó một nửa, không chịu nổi lực lượng này, vỡ vụn thành vô số hòn đá rơi xuống, chưa sụp đổ cái kia một bộ phận, liền hình thành hôm nay bình đài. Tại Vân Mộng Sơn bị đánh mở thời điểm, vốn là thô ráp cắt chém mặt, lại bởi vì thạch cổ bên trên ánh lửa đốt cháy, mà trở nên bóng loáng óng ánh. Thạch cổ nhưng chưa vì vậy mà đình chỉ động tác, mà là lấy Vân Mộng Sơn làm ván nhảy, lần nữa nhảy vào không trung, hướng về nơi nào đó. Âm ầm sau cùng hình ảnh bên trong, Khương Ly nghe được chi nở tiếng vang, cái kia đầy trời ánh lửa biến mất, đại địa tại tiếng vang về sau, bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Liên hệ phía trước nàng châu nghe qua liên quan tới thạch cổ truyền thuyết, nàng đã có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Khương Ly dưới chân lảo đảo, theo Vân Mộng Sơn trong trí nhớ lui ra. Đứng tại bền chắc trong vùng, nàng còn là có thể cảm thấy mình trái tim cuồng loạn. Thạch cổ, là thật tồn tại. Thạch cổ đem đại hoang chia ra làm chín, từ đó hình thành hôm nay chín hoang, cũng là thật. Như vậy, trong truyền thuyết, thạch cổ bên trên khắc vẽ vô thượng pháp, đến cùng phải hay không thật tập hợp đủ thạch cổ về sau, tìm hiểu thấu đáo vô thượng pháp, thật sự có thể phá toái hư không, tiến vào một mảnh khác không gian nghi vấn. Từng cái xuất hiện, Khương Ly phát hiện chính mình với cái thế giới này hiểu thực sự quá ít. Thậm chí, nàng đến bây giờ cũng không biết, tại sao mình lại tiến vào Vân Mộng Đoạn Bích, vì sao lại có những thứ này cảm ứng. Thật giống như, chỉ cần nàng muốn, đều sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng. Vân Mộng Đoạn Bích bên ngoài, nơi nào đó thương thiên cổ thụ bên trên, rậm rạp tán cây bên trong, nô y xô mở một cái lông xù động vật. Nó nhạt nheo sắc lưu ly con mắt, đang nhìn xem Vân Mộng Đoạn Bích phương hướng, trầm mặc không nói hắn Ly Nhi, chơi đến vui vẻ là được rồi. Vân Mộng Đoạn Bích bình đài bên trên, cách đám người tập thể bị hút đi đã qua một ngày. Phượng Thiên càng ngày càng mất đi kiên nhẫn, nhìn chằm chằm Vân Mộng Đoạn Bích ánh mắt, tràn ngập vẻ lo lắng. Đột nhiên, như mặt gương bức tường đổ thượng nhân ảnh nhoáng một cái, một người thật giống như bị đẩy đi ra, đi lại bất ổn đứng tại bình đài bên trên. Xuất hiện người, để Phượng Vũ Sơn các đệ tử hai mắt tỏa sáng. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người, theo bức tường đổ bên trong bị đẩy ra, xuất hiện tại trên bình đài. Trên mặt bọn họ, có chút còn lưu lại cảm ngộ thần sắc, có chút thì tràn đầy tiếc nuối. Dần dần, bị hút đi vào ngàn người đều bị đẩy ra, một lần nữa đứng tại bình đài bên trên. Cuối cùng xuất hiện là Mộ Khuynh Ngôn cùng Cung Tuyết Hoa. Mộ Khuynh Ngôn còn chưa đứng vững, một đạo sen lẫn hồn lực trưởng kình liền hướng nàng gương mặt hung hăng rơi xuống. Mộ Khuynh Ngôn ngươi thật to gan nhưng, cái kia cái tát lại tại trên nửa đường im bặt mà dừng. Phụng Tiên tay không cách nào động đậy, khiếp sợ nhìn về phía chắp tay ở sau lưng, theo bức tường đổ đi cất bước đi ra xinh đẹp nữ tử. Ngươi dám đả thương nàng thử một chút lăng lệ như đao, theo trong miệng nàng mà ra. Đề lời nói với người xa lạ đỡ ết, túi đầu đáp tạ chư vị ủng hộ.